Chương 19, siêu việt cực hạn. Số 2, Nguyên Giả, bị gọi vào tên là cái thân hình cao lớn, một đầu tóc quăn thiếu niên, hắn có khăn khăn làn da màu đen, cùng một thân màu xanh đậm rộng thùng thình trường bào, chỗ cổ áo kim sắc huy hiệu phi thường bắt mắt, cho thấy bất phàm xuất thân. Hắn đầu tiên là hướng giám khảo không mình hành lễ, sau đó liền cất bước hướng về phía trước, một tay sờ đến tuấn sân cầu bên trên, chỉ một thoáng, màu trắng hình cầu tựa như sống lại, sinh ra kịch liệt biến hình, trong nháy mắt, liền hiện ra chén trà hình dạng. Trong chén còn có trong suốt nước trà, hương trà bốn phía, cao tuổi giám khảo rốt cục động dung, không tự chủ được hướng về phía trước thăm dò qua thân thể, tinh tế quan sát trước mặt từ tuấn sân cầu biến hóa mà thành trà xanh, ma năng bao trùm suất 87%, có hiệu lực loại hình, phân cực 9, nguyên tố 3, sinh hóa 7, thần bí 2, tổng hợp cường độ chỉ số 102, đặc dị điểm, tổng cộng 13 vạn hơn, tổng hợp điểm số 99, hai gã khác u linh tựa như giám khảo, cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Riêng phần mình quan sát cũng cho ra số ghi, ba người số liệu hơi không giống, nhưng cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Cuối cùng ba người tổng điểm lấy đồng đều giá trị, 98 điểm. Đồng bằng mỉm cười, lần nữa hướng ba tên giám khảo cúi người hành lễ, liền hồi chắp sau lưng trong đội ngũ. Chung quanh là rốt cuộc có tiếng nghị luận, 98 điểm, thật là lợi hại. Dương Tuyền Nguyên gia không hổ là tông sư hậu nhân, trước đó yên lặng trăm năm, rốt cuộc phải nhất minh kinh nhân sao? Sớm nên nhất minh kinh nhân. Nguyên gia nghe nói là Đông Đại Lục Thánh Nhân Hoàng Triều chi nhánh, huyết thống chi đã lâu thậm chí còn tại Lục gia phía trên, chỉ bất quá lúc trước một mực không ra Dương Tuyền, cho nên mọi người không biết Nguyên gia lợi hại, số điểm này, chỉ sợ có thể xếp tới cuộc thi lần này 10 vị trí đầu đi, cũng không biết phía sau biểu hiện như thế nào. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, giám khảo tiếp tục gọi phía sau học sinh, nhóm đầu tiên thí sinh tiêu chuẩn rõ ràng cao hơn đồng đều giá trị, trong đó Lục gia hai vị thuộc hạ Tôn Văn, Thích Quy càng là riêng phần mình cầm tới 89. 85 thành tích, phóng tới năm ngoái lời nói có thể đứng hàng mấy vạn người bên trong 50 vị trí đầu. Trên thực tế, trừ xếp tại đệ nhất kim chính bên ngoài, những học sinh khác chí ít đều lấy được 50 điểm trở lên thành tích. Có lẽ muốn kiểm tra nhập Hồng Sơn học viện, có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cầm phần này phiếu điểm đến cái khác bất luận cái gì ma đạo học viện, đều có thể đạt được lễ ngộ. Không bao lâu, liền đến phiên trận thi này màn kịch quan trọng. Số 23, Lục Tuần, chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung đến rồi Lục Tuần trên người. Lục Tuần mỉm cười, đối với bên cạnh thiếu nữ nói ra, còn may là ta xếp tại phía trước, bêu xấu, Thanh Nguyệt là Tiếu Dung mà chống đỡ, ủng hộ. Lục Tuần không tiếp tục đối với bất kỳ người nào đa lễ, đi vào tuấn sân cầu trước, rủ xuống đầu ngón tay, tại mặt cầu bên trên nhẹ nhàng đụng một cái, chỉ một thoáng, gian phòng bên trong hào quang tỏa sáng, hào quang rừng rực từ hình cầu bên trên tán phát ra, tiếp theo thì là thiêu đốt nhiệt độ cao, hình bầu dục gian phòng bốn vách tường đột nhiên nở rộ màu xanh nhạt u quang. Khảm nạm ở bên trong trong vách ma năng tuyến ống bắt đầu truyền thâu năng lượng, thôi động sổ dĩ bách kế cỡ nhỏ ma cụ cộng đồng có hiệu lực, bình phục bên trong căn phòng cường quang cùng nhiệt độ cao. Một lát sau, bên trong căn phòng hoàn cảnh khu vực ổn định, hiện ra tại trước mắt mọi người, là một khỏa trôi nổi ở giữa không trung mặt trời nhỏ, thể tích so với trước kia bành trướng mấy lần, cháy hừng hực, không chút kiên kỵ phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt, mà Lục Tuần là thần tình lạnh nhạt địa đứng ở mặt trời bên cạnh, tựa như sáng thế thần minh. Tốt, dừng ở đây đi. Cao tuổi giám khảo thở dài, trầm giọng nói ra, sau một khắc mặt trời quang mang dập tắt, lơ lửng trên không trung hỏa cầu cũng hồi quy ban đầu hình dạng, rơi xuống trên bàn, ma năng bao trùm suất 99.9%, có hiệu lực loại hình, phân cực 13, nguyên tố 15, sinh hóa 8, tinh thần 14, thời không 7, thần bí 9, tổng hợp cường độ 209, đặc dị điểm 230 hơn vạn, tổng hợp cho điểm 113, còn lại hai tên giám khảo, dùng thời gian dài hơn mới xác định bản thân cuối cùng số ghi. Cuối cùng lại lẫn nhau hạch toán hồi lâu, mới rốt cục cho ra đồng đều đáng, 115. Đối với kết quả này, trong trường thi học sinh ngược lại liền tiếng hoan hô đều không phát ra được, tại quá mức rung động kỳ tích trước mặt, nghẹn ngào mới là phản ứng tự nhiên. Tuấn sân cầu điểm số, càng đến chỗ cao, chênh lệch càng là to lớn, trở lên liền mang ý nghĩa tiến nhập không phải người lĩnh vực, mỗi một phần đều mang ý nghĩa về thiên phú chênh lệch thật lớn, mà Lục Tuần thậm chí ở đây trên cơ sở tiến thêm một năm điểm, cái thành tích này, tại Tuấn Sơn Cầu bị đưa vào sử dụng 15 năm đến, đủ đứng hàng 3 vị trí đầu, mà có được bậc này thiên phú, cơ hồ cùng cấp chỉ nửa bước bước vào thiên khải cảnh, không ra 20 năm, Tây Đại Lục chắc chắn thêm ra một vị hết sức quan trọng ma đạo đại tông sư, trước hết nhất phát ra âm thanh chính là Thanh Nguyệt, chúc mừng, sao mong muốn kết quả còn tốt hơn chút nha, Lục Tuần bật cười nói, ta mấy ngày nay thế nhưng là đem hết toàn lực chuẩn bị kiểm tra tới, tẩy tủy dược uống ta đều nhanh mất đi vị giác, nếu không thể so mô phỏng khảo thí lại cao hơn mấy phần. Chẳng phải là uổng phí vất vả, Thanh Nguyệt nói ra, làm gì khổ cực như vậy, đích xác lấy thực lực của ta muốn lấy được thư thông báo trúng tuyển là dễ như trở bàn tay, nhưng ta thực sự không muốn bị người ném quá xa, dù sao vô luận ta có nguyện ý hay không, đều còn gánh vác lấy Lục gia tộc vinh quang. Người ở chung quanh nghe được có chút không hiểu thấu, bị người ném quá xa, đây là ý gì? Lấy thành tích của ngươi, chỉ có đem người khác ném thật xa a. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền hiểu ý tứ của những lời này. 24 hào, Thanh Nguyệt, thiếu nữ nhấc tay lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Kiêu, đoán xem nhìn ta có thể cầm bao nhiêu điểm. Bạch Kiêu nói ra, mát điểm bao nhiêu, vòng này là chưa đầy điểm, bất quá cho đến tận này kỷ lục cao nhất là Đông Đại Lục Hoàng Thái Tử 118 điểm. Thanh Nguyệt nói đến đây, dừng một chút, lại nói ra, lão sư trước đó trong âm thầm làm qua đo lường tính toán, trước mắt nhân loại đã biết cực hạn thiên phú hẳn là tại 120 phân tả hữu. Bạch Kiêu nói ra, vậy ta đoán ngươi là 121 điểm. Ha ha ha ha, Thanh Nguyệt phát ra một chuỗi chuông bạc tựa như tiếng cười, liền nhảy bước lên trước, hai tay bưng lấy Tuấn Sơn Cầu. Một lát sau, Thanh Nguyệt buông tay ra, đứng ở một bên. Mọi người chỉ thấy, màu trắng kia hình cầu, phản phất không hề động một chút nào, chỉ ở ngoài mặt dần dần hiện lên một vòng huyết hồng. Cái này, có ý tứ gì? Các thí sinh nhìn không hiểu thấu, cao tuổi giám khảo cũng nhíu mày. Cứ như vậy, phải biết, lần này thi đầu vào, tiếng hô cao nhất người không phải lần đầu đi ra Dương Tuyền vùng quê, cũng không phải Lục gia Lục Tuần, mà là bị Chu Tuấn Sơn thu làm quan môn đệ tử Thanh Nguyệt, tục truyền nàng ma năng thân hòa bên trong xưa nay chưa từng có. Sau đó, đây chính là chưa từng có ai ma đạo thiên phú. Đang lúc mọi người trong lòng kinh nghi không ngừng thời điểm, huyết sắc viên cầu bỗng nhiên nở rộ ra, tựa như trong ngày lễ nở rộ tại bầu trời đêm pháo hoa, vô số đạo điểm sáng màu đỏ ngòm cộng đồng cấu thành rực rỡ hình ảnh. Điểm sáng nở rộ, kéo ra nhàn nhạt huyết sắc quỹ tích, có thẳng xạ tuyến, có hình cung đường cong, vô số mỹ lệ đường cong, tại hình bầu dục trong phòng lẫn nhau giao thoa bệnh, mà càng ngày càng nhiều điểm sáng đang không ngừng từ ở giữa Tuấn Sơn Cầu bên trong phóng xuất ra, mang theo càng nhiều đường cong gia nhập vào bức tranh này cuốn chúng tới. Thật lâu, cái này to lớn mỹ lệ biến hóa mới rốt cuộc ổn định lại, mà lúc này hiện ra trong tầm mắt mọi người, là tựa như bầu trời đêm tinh hà đồng dạng sáng chói hình ảnh, ở giữa là hóa thành huyết sắc nồng nặc hình cầu, quay chung quanh tại hình cầu chung quanh, thì là đếm không hết hạt nhỏ. Những vi hạt này đại bộ phận đều vây quanh trung điểm làm loại hình tròn chuyển động, trong đó cũng sẽ có một chút nghịch ngợm hạt nhỏ như là sao băng, ở những người khác hình tròn quỹ tích ở giữa xuyên toa. Ngoài ra, còn có không ít đại hình hạt nhỏ đang lóe lên bành trướng, phản phất Phật kinh lịch lấy sinh mạng chu kỳ. Như vậy hình ảnh, rung động tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí ngay cả ba vị giám khảo đều ngẩng đầu nhìn huyết sắc tinh hà, há miệng im lặng, thẳng đến Thanh Nguyệt bản nhân mở miệng đánh vỡ trầm mặc, lão sư, có phải hay không là nên cho điểm rồi? Ôm, thật có lỗi, cao tuổi giám khảo vội vàng đeo lên thấu kính, trong lúc nhất thời lại không biết nên nhìn về phía chỗ đó. Bình thường mà nói, thí sinh kích phát Tuấn Sơn Cầu biến hóa, Lu và Am, Oxid, N có cái hạn độ, loại kia trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần chỉ là số rất ít trường hợp đặc biệt, hơn nữa cũng không phải hình thể biến hóa càng lớn lại càng lợi hại, mạnh như Lục Tuần, cũng không có để Tuấn Sơn Cầu bành trướng quá nhiều. Nhưng mà dưới mắt, mặc dù Tuấn Sơn Cầu bản thể giống như vẫn duy trì lấy ban đầu thể tích, thế nhưng thả ra ngoài, tựa như trăm tỷ sao trời điểm sáng, cũng không nghi ngờ đều là Tuấn Sơn Cầu cấu thành bộ phận, liền để quan trắc độ khó cực lớn gia tăng. Cũng may đại tông sư tại thiết kế Tuấn Sơn Cầu thời điểm cũng hoàn thiện quan trắc trang bị. Cao tuổi giám khảo cùng hai tên đồng liêu thương thảo một trận, đứng ở phương vị khác nhau lấy thấu kính quan trắc lên toàn trường rầm rộ. Quả thực qua cực kỳ lâu, ba người mới rốt cục cho ra một cái sơ bộ kết luận, mà ở sắp công bố thời điểm nhưng lại không nắm được chú ý, lão nhân bất đắc dĩ thông qua mê ly vực liên lạc với đại tông sư bản nhân, mới rốt cục đưa ra kết luận, chỉ nói tổng điểm đi, 123 điểm, đây là chúng ta ba người cùng đại tông sư cùng chiêu sinh nghị hội người cộng đồng xác nhận kết quả. Lời còn chưa dứt, toàn trường xôn xao, 123, cái này thật không phải là loài người a. Có một vị quý tộc thiếu gia càng là khó có thể tin hỏi, giám khảo, không phải nói trên lý luận hạng mới 120 điểm mà. Lão nhân thở dài nói, dựa theo đại tông sư bản thân nói, lý luận của hắn đối với phàm nhân hữu hiệu. Đáp án này càng làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, mà nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt là tựa như đang ngước nhìn thần minh. Đối với này, Thanh Nguyệt bản nhân không chút nào không cho để ý, chỉ là nghiêng đầu cười hỏi Bạch Kiêu, cảm giác thế nào? Bạch Kiêu nói ra, mặc dù chính ngươi cũng không nhớ kỹ, nhưng ngươi thật sự là ta biết chính là cái kia Thanh Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thích nhất đánh vỡ cái gọi là cực hạn, có đúng không? Vậy ta liền yên tâm. Tốt, kế tiếp liền đến ngươi, ủng hộ nha. Thanh Nguyệt vỗ vỗ Bạch Kiêu lưng, liền đứng qua một bên, nghênh đón lên đến từ từng cái danh gia vọng tộc nhóm chúc mừng. Bạch Kiêu là chờ quan chấm thi triệu hoán.